Chương 272, gợi cảm Leodas, online đánh người. Leodas có phải hay không gần nhất thừa dịp ta không bên cạnh lại đi rèn luyện hạt mở to hai mắt nhìn, phát ra tức giận kháng nghị. Hắn nhưng là đường đường cơm thừa đội trưởng, Leodas ra hỏa này thế mà vụng trộm rèn luyện thực lực không nói cho hắn sao không, có lẽ còn có thể cao hơn mẹt lỉn tỉnh táo xuống tới, ánh mắt lấp lóe qua một vòng quan mang. A đoàn trưởng gia hỏa này thật đúng là cho chúng ta một kinh hỉ. A ban hoạt động một chút cổ, bày ra càng tư thế. Ngay sau đó, xa xa mở ra hắc ám chi lực, nương theo hai đạo trò chuyện liền phát ra bành một tiếng một cái màu đỏ ma thần thân ảnh bay thẳng ra ngoài. Dịp cái phục sinh tràn ngập hắc ám chi lực mở ra vị trí, tiếp cận 10 giây trước. Ai nha, thật sự là đã lâu không gặp. Leo đặt vững vàng rơi xuống đất về sau. Ánh mắt quét mắt một chút từng cái tạo hình không đồng nhất cao ngạo dịp cái, đưa tay lên tiếng chào hỏi. Leodas hoàn toàn chính xác thật sự là rất lâu không nghĩ tới ngươi thế mà đưa. Tới cửa muốn biết lão phu thế nhưng là nằm mộng cũng nhớ để ngươi cảm thụ một chút lão phu cái này 3.000 năm cảm thụ thống khổ á dịp cái trực tiếp trên tấm hình. Đây là một cái kỳ đi loại màu đo ma thần. Chỉ gặp hắn có chút ngẩn ra mấy giây, sau đó phẫn nộ xuất ra vũ khí dùng hướng 20 Leodas. Chính là dịp cải bên trong chân thực gian. Bất quá hiện gian vũ khí tại cái khác dịp cải xem kịch bên trong khi đến Leodas nơi này, vừa đánh xong chào hỏi Leodas liền nhẹ nhõm một tay tiếp nhận gian công kích, sau đó lại cùng gian lên tiếng chào hỏi, một giây sau một quyền nháy mắt nện ở thêm gian trên mặt. Nha, đúng là đã lâu không gặp. Nát một tiếng, tại dịp cải những người khác sắc mặt một bên trong. Gian trên mặt lúc đầu bị Leodas lưu lại vết thương mặt trong nháy mắt trần có thể thấy biến hình theo sát lấy bị cường đại lực trùng kích dẫn đến hai chân cách mặt đất nháy mắt cả người bị đánh bay. Gian toàn bộ màu đo thân thể ngay cả phát ra kêu đau đớn thanh âm cơ hội đều không có, liền giống như một đạo lưu tinh xẹt qua đêm tối, cuối cùng oanh nện xuyên qua một mảng lớn rừng rậm, lưu lại một đạo thật sâu hoành câu. Nha, xuất thủ nặng ba điếm, đây thật là không tốt ý tứ, ai nha nha nha. Leodas đứng tại chỗ phảng phất cùng người không việc gì đồng dạng phủi tay, ánh mắt liếc nhìn qua đồng thời sắc mặt lấp lóe ngưng trọng cái khác gì cái. Ôn mì tật, này tấm thể phách, không hổ là ma thần tộc gã. Ôn mì tật chú ý tới Leodas lực lượng, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. À sơ, Leodas cố lực lượng này, đã đầy đủ áp chế dịp cái đi vì phương Bắc thần vinh quang, cho nên hiện tại là tương đương gợi cảm Leodas đoàn trưởng, ôn lại trực tiếp đánh nổ dịp cái đầu chó. Bản ông cảm giác đột nhiên có thể thổi bạo a miệng pháo tiểu tiện tiện, quyết định này có thể hô 666, ta đặc biệt thổi bạo đoàn trưởng ô đỉnh chi tử, mạ vèo bản sầu khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Nói trở lại, trên lầu cái mấy cái không phải đã nói thổi bạo Escanor sao mạ vèo bản sầu nhìn thoáng qua tại cầm thần phủ gì tạ rất phí sức Escanor, rồi yên lặng lựa chọn trở mặc. Escanor, không tốt ý tứ, ban đêm sinh làm người ta rất xin lỗi. Trước mắt ngay tại hưởng thụ sáu bảo đảm một đãi ngộ. Ô đỉnh chi tử, khúc quý đăng, bất quá tạm thời không đề cập tới Leodas thực lực, đồng bạn của hắn tựa hồ cũng không tệ đáng tiếc nếu như ta có nhiều mấy cái đáng tin cậy đồng bạn, quản lý địa ngục liền dễ dàng hơn. Quý đăng chú ý tới Leodas bắt đầu một người độc chiếm mấy cái gì cái, mặt khác cái kia màu đo ma thần gian phẫn nộ lại bị ngăn trở về sau, hắn không hiểu nghĩ đến bạch trạch tên kia. Cù rồ rồ tạ rồ. Quả nhiên, thế giới lớn nhỏ không phải người thường nhưng tưởng tượng. Dô tạ dô nhìn xem kia một cái khác thế giới vô cùng chân thật chiến đấu, nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Mặc dù gần nhất kinh lịch rất nhiều chuyện, hắn tính cách vẫn như cũ bị người thường hiểu lầm thành bề ngoài lãnh đạm, nhưng là dô tạ dô biểu thị, ta cụ dô tạ dô, coi như bị người khác dán lên cái gọi là không tốt học sinh nhãn hiệu, hắn hút thuốc, uống rượu, trốn học, ẩu đả lão sư, ăn cơm chú à. Tiến vào ngục giam, nhưng là hắn biết mình vẫn như cũ là hảo nam hài Joseph, không tốt ý tứ, lao phu tâm đã tại vì ruột đạt gia tộc đời đời là thân sĩ cái này loại mà rơi lệ. Dị thế giới chuyển sinh người, ma thần tộc, người chiến đấu đáng sợ dị một chú ý tới dịp cái bên trong cùng Leodas hoa mắt chiến đấu, ánh mắt không khỏi quan mang. Ác hư, bà nữ thần đã chuẩn bị bắp giang, có cả có lạ mà nói, hiện trường bán ra miệng pháo tiểu tiện tiện. Còn xin nhất thiết phải đến một phần ạ sơ, một bạch dạ, một ác hư, a đấy, một phần 100 công hội điểm hối đoái đếm được nói đờ ơ ý đấy, hội trưởng lời nói, bản nữ thần miễn phí nói ạ sơ, miệng pháo tiểu tiện tiện, vì phương Bắc thần vinh quang, cái này, cái này không công bằng Aku, có công bình hay không bản nữ thần định đoạt bạch dạ, mà lại đừng quên, Aku hiện tại bán đồ vật chính là ta. Miệng pháo tiểu tiện tiện, a sơ, không tốt ý tứ, cáo từ năm phiên đội đội trưởng, vì phương Bắc thần vinh quang, bản ông cho là chúng ta vẫn là chuyên tâm nhìn trực tiếp đi sải tạ mạ, nhiệt huyết cảm giác vũ trụ bá chủ, một yêu quái đại hiền giả, a rồi a, tựa hồ một mực không có động thủ kia hai cái cu nở dê dự định động thủ sao cắt cạp thỏ xạ cụ ra, lúc này, bảy đại tội thế giới. Đã như vậy vậy ta trước hết giết người đồng bạn lì ổ đạt dịp cái bên trong có được nhẫn mại giới luật, thân phận vì 3.000 năm cự nhân tộc thủy tổ đố lổ ghi chép cắn răng, ngưng tụ tảng đá lớn đánh tới hướng mang an đám người phương hướng. Sẽ không để cho ngươi thành công đại địa chi lực đấy hoanh mang an con ngươi ngưng lại sớm một bước xuất thủ, song quyền đối cùng một chỗ nháy mắt, chỉ thấy nương theo đại địa chấn động, ngưng tụ ra cột đá nháy mắt hoanh một tiếng chặn to lớn tảng đá A. Xem ra cu nở dê đến phiên chúng ta xuất thủ tại tảng đá hóa thành ngươi phấn tản mát về sau. Đây là mấy tên dịp cải đến trừ tại già làm chiến đấu ban, mang an, kim, mẹ lìn bọn người một đoàn người trước mặt. Mà lúc này một bên khác, một mực không có động thủ hệ tạ rộ xạ cùng rèn giờ dịp ngăn tại Mlio Das trước mặt. Muốn qua, ngươi liền muốn trước qua chúng ta cửa hải này, Mlio Das ai nha, kỳ thật ta cũng không lo lắng bọn hắn à. Ngược lại là các ngươi hẳn là lo lắng một chút. Leo đặt sờ lên mang ngốc mau kim sắc tóc ngắn, không thèm để ý chút nào một bên khác cùng trước mắt cái này hai người lên tiếng chào hỏi. Vì phương Bắc thần vinh quang, hai người bọn họ thế mà đưa tới cửa miệng pháo tiểu tiện tiện, không tốt ý tứ. Leo đặt, hôm nay thân là ca ca ta liền muốn đánh nổ hai người các ngươi đầu chó ổ điển chi tử,